Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 762, 762, giống như bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô liền chú ý tới Lục Khả Tình ở bên cạnh Hạ An Nhiên. Đôi mắt của Bùi Kỳ mở to ngay lập tức. Đây chẳng phải là người phụ nữ đã tuyên bố rằng có mối quan hệ tốt nhất với Hạ An Nhiên ở đền thờ Mãn Nguyệt Tự sao? Hừ, có một Diêm Vương sống tranh giành Hạ An Nhiên với cô thì cũng thôi đi. Bây giờ còn có một người phụ nữ khác đã xuất hiện. Người bên kia còn nắm tay Hạ An Nhiên một cách trìu mến. Nó có nghĩa là gì? Tuyên bố chủ quyền. Rõ ràng cô mới người bạn quan trọng nhất và tốt nhất ở bên cạnh Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ nhanh chóng đi về phía Hạ An Nhiên và nắm lấy cánh tay còn lại của Hạ An Nhiên một cách không bình tĩnh. Sau đó, cô lịch sự mỉm cười với Lục Khả Tình và nói: "Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn cơm. Cô cũng có hẹn với bạn." "Sao?" Lục Khả Tình vẻ mặt gần gũi. "Tôi đến một mình." Bùi Kỳ, đến nhà hàng ăn không phải là nên đi đông sao? Người này đến một mình. Đúng là, loại người không có bạn bè như thế này nhất định sẽ tới đoạt lấy Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ ôm Hạ An Nhiên chặt hơn. Biểu hiện của Lục Khả Tình vẫn còn nhẹ nhàng. Hỏi Bùi Kỳ một cách lịch sự. "Nếu đã trùng hợp như vậy, không biết có thể cho tôi đi chung không?" Bùi Kỳ, đó rõ ràng là thế giới riêng của cô và Hạ An Nhiên. Vậy tại sao phải có người khác? Nhưng bây giờ nếu từ chối, có vẻ như cô không được hiểu chuyện cho lắm. Bùi Kỳ lại kéo cánh tay Hạ An Nhiên. Trong lòng phải nén ra một nụ cười. Bất đắc dĩ gật đầu. "Ai bảo cô là bạn cũ của An Nhiên?" "Được thôi." Hai từ, bạn cũ, Bùi Kỳ cắn chặt một chút. Nói xong, liền kéo Hạ An Nhiên về phòng riêng của họ. Bùi Kỳ ôm cánh tay Hạ An Nhiên, còn cánh tay kia thì bị Lục Khả Tình nắm lấy. Kết quả là cả ba đã nắm tay nhau và chặn lối đi của nhà hàng. Hạ An Nhiên bị hai người kéo vào giữa, giống như bị bắt cóc. Hơn nữa, mùi ghen tị của Bùi Kỳ quá nhiều, rất giống với vẻ bề ngoài của Bùi Kỳ. Lục Khả Tình nhìn thấy Bùi Kỳ như vậy, không khỏi mỉm cười, nói nhỏ vào tai Hạ An Nhiên: "Bạn của em thật sự rất quan tâm đến em." Hạ An Nhiên: "Trời ơi, nhưng lại quan tâm như một đứa trẻ." Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ và thì thầm: "Cô ấy rất đơn giản." Ngay khi những lời đó rơi xuống, Bùi Kỳ đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên và Lục Khả Tình, lộ ra bộ dạng như nắm thóp được gì đó. Hai người đang nói cái gì? Cách chương.